Lục Thư Cần hỏi, chàng từng đến đó rồi. Tiêu Cần cười nhẹ, đương nhiên, sau khi học cưỡi ngựa, ta không ngồi yên được, cùng Quý Thạc Đình đi khắp các huyện quanh Vân Thành. Hai người đang nói, bỗng có tiếng gõ cửa, là tiểu nhị mang trà lên. Lục Thư Cần đang khát, cầm bình rót nước, uống hai chén mới đỡ. Nhưng Tiêu Cần lại lộ vẻ kỳ lạ, cầm một chiếc chén lên xem kỹ, dùng ngón tay quệt một cái, không biết đang kiểm tra gì. Lục Thư Cần ghé lại, không thấy gì lạ trên chiếc chén trắng, hỏi. Sao vậy? Không có gì. Tiêu Cần đặt chén xuống, ra ngoài gọi Trần Ngạn, dặn dò vài việc. Chẳng bao lâu, Trần Ngạn trở lại, cầm hai bình sứ và một vật gói trong khăn. Lục Thư Cần nghiêng đầu nhìn, không đoán ra là gì. Nhưng thấy tình cảnh này, nàng biết chắc không phải. Không có gì, như Tiêu Cần nói, nàng nhìn hắn bước tới, lại hỏi. Có chuyện gì sao? Trần Ngạn đóng cửa, trong phòng yên tĩnh. Tiêu Cần lấy từ mỗi bình sứ một viên thuốc nhỏ, há miệng, Lục Thư Cần há miệng, viên thuốc được hắn bỏ vào, tiện thể véo nhẹ má nàng. Rồi nàng nghe hắn khẽ nói, chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là chúng ta có lẽ đã trọ nhầm vào hắc đi 3 mét. Cách chương.